vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 567. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Lệ Vi Lan chưa bao giờ có cảm giác bình yên như vậy. Chưa bao giờ biết ơn trời đất như vậy. Ngay cả sự xấu hổ khi bị cô gọi là con trai lúc đầu, khi nghe thấy từ này vào lúc này cũng đã biến thành một hồi ức và cảm động về những trải nghiệm trong quá khứ. Giọng anh khàn đi, đến giờ rồi, đưa anh đi xem nhà em đi. Anh mở màn hình trước đó đã xuất hiện trước mặt anh. Bị anh bỏ qua và thu nhỏ lại, nhấp vào, sử dụng tư cách xuyên không. Lệ Vi Lan mở mắt ra, cảm giác choáng váng vẫn chưa hết. Anh lập tức nhìn xung quanh, anh lập tức nở nụ cười. Đây không phải là nhà của Trầm Tranh sao? Những thứ trên bàn được sắp xếp gọn gàng. Anh liếc mắt đã thấy một chiếc điện thoại di động có vỏ màu vàng chanh đang cắm sạc ở ổ cắm trên tường. Lệ Vi Lan đi tới mở điện thoại, theo lời Trầm Tranh nhập mật khẩu điện thoại. Sau khi nhìn lại, trên mặt anh lập tức lộ ra một nụ cười nham hiểm. Ha ha ha ha ha, Lệ Vi Lan không kìm được sự thích thú trong lòng, đưa ngón tay ra chọc chọc cô gái nhỏ đang lo lắng nhìn đông ngó tây trên màn hình. Nghĩ như vậy, lúc đầu cô gái nhỏ gọi anh là con trai thì đúng là có thể hiểu được. Nếu nói rằng đối mặt với khuôn mặt druid của Trầm Tranh là phiêu phiêu như tiên, đẹp như tiên nữ trong rừng, thì nhìn vào cô gái nhỏ phiên bản game trên màn hình điện thoại thì hoàn toàn là dễ thương rồi. Sự đáng yêu khiến Lệ Vi Lan chỉ muốn đưa tay ra chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô. Thậm chí còn háo sắc L-I-E-M màn hình. Hoặc thay cho cô gái nhỏ một bộ quần áo, kéo kéo bàn tay nhỏ của cô, xem cô có thể biểu lộ nhiều biểu cảm đáng yêu hơn không. Trên đầu Trầm Tranh hiện ra 3 dấu chấm lửng. Sau đó cô như hóa đá, không biết đang nghĩ gì. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, Lệ Vi Lan thấy vậy không nhịn được cong môi, lại đưa tay ra câu lấy tay cô, đợi đến khi cô phát ra giọng nói bực bội thì vẫn không muốn dừng lại. Nghiện chọc người tí hon rồi, nghĩ đến trước đây mình vẫn luôn là hình tượng mềm mại đáng yêu như vậy trước mặt cô. Lệ Vi Lan có thể hiểu được, tại sao lúc đầu cô chỉ gọi mình là con trai. Bởi vì phiên bản game thực sự rất đáng yêu, ngay cả khi tức giận dậm chân phản đối, cũng là người tí hon phiên bản game tức giận đến bốc khói. Trên đầu bốc ra một đống bông đen, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn cô tức giận hơn một chút. Lệ Vi Lan không nhịn được cười ra tiếng. TBC anh tìm thấy giao diện âm thanh, phát hiện ra giọng nói của mình có vẻ như bên kia có thể nghe thấy. Sau khi tìm thấy trang giao tiếp, anh mới cười mị mị nói với cô gái nhỏ bối rối ở giữa màn hình. He he he, cuối cùng cũng lừa được em đổi chỗ với anh rồi. Sau này em thay anh ở trong bình đi. Trầm Tranh giản trực không thể tin được Lệ Vi Lan đáng tin cậy và nghiêm túc thường ngày sau khi đi qua lại có thể trẻ con đến mức này. Bắt nạt mình chọc hai cái má cũng được rồi. Cô che má mình chỉ cảm thấy đúng là phong thủy luân chuyển. Đến lượt mình bị chọc cũng chỉ có thể rưng rưng nước mắt mà thôi. Nhưng bây giờ anh cố ý giả giọng tà ác dọa mình như vậy thì quá đáng rồi phải không? Thực sự quá đáng rồi phải không? Có ai nói chuyện như vậy không? Cách chương.